Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, phải chăng nhảy ra thứ hai điều ước? Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi từ đầu đến cuối tại Vũ Tiên Tuyết Địa bên trong, phá hủy đạo trường ngươi có thể còn sống rời đi sao? Lão giả kia rõ ràng không có quét ngang Vũ Tiên Tuyết Địa thực lực, cho nên trên lý luận hắn chính là san bằng đạo trường, cũng không hề rời đi biện pháp. Dù sao Vũ Tiên Tuyết Địa có thể dùng cường giả đem nơi này vây quanh, Vũ Tiên Tuyết Địa bên trong vẫn là có thể oanh mở nơi này cường giả, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, bán hạ không muốn động dùng. Nghe được bán hạ thanh âm, lão giả kia bên cạnh chuẩn bị đồ vật vừa nói: Tiểu gia hỏa, ngươi lại là làm sao biết ta tới là bản thể đâu? Bán hạ không phải thật bất ngờ, mà chỉ nói: Như vậy thân là người báo thù ngươi, không có ý định đối phó cái kia huyết mạch người sao? Lão giả không thèm để ý chút nào nói: Chuyện sớm hay muộn, chuyện sớm hay muộn. Bán hạ đột nhiên cười nói: Sớm muộn là mấy vạn năm vẫn là mấy chục vạn năm? Nghe nói ngươi là người báo thù, ngươi báo thù phương hướng không phải cừu nhân, cũng không phải cừu nhân hậu nhân, mà là cừu nhân vũ khí đồ chơi. Bán hạ tiếp tục nói: Trước đó quái vật chí ít còn dám đi săn giết cừu nhân hậu duệ, mà ngươi đây, trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài, nói cái gì báo thù, đều là lừa mình dối người, bất quá là cho mình nhu nhược kiếm cớ thôi. Lão giả kia ngừng tạm, sau đó tiếp tục bận rộn nói: Tiểu gia hỏa, ngươi lại có thể minh bạch cái gì? Bán hạ nói: Ta minh bạch, đương cái kia huyết mạch khai chi tán diệp, hậu nhân vô số thời điểm, ngươi khẳng định còn tại cái nào đó trong động rụt lại, tiếp tục cáo tố mình. Ngươi dùng thời gian dài răng rặc chịu chết một đống cái kia huyết mạch người, ngươi là chân chính người báo thù. Nếu như cần chân thực một chút, ngươi thậm chí có thể giết một chút cái kia huyết mạch chăn nuôi động vật. Đến cái nói với mình, ngươi hai tay dính đầy cừu nhân máu tươi, ta nói đúng không? Cô độc ác quỷ, tuế nguyệt còn sót lại người báo thù. Nghe được bán hạ nói, lão giả kia dưới hai tay ý thức run một cái, trong tay một cây gỗ đều không cẩn thận bị hắn bóp nát. Nhưng là rất nhanh hắn liền vững vàng xuống tới, sau đó nhìn bán hạ nói: Ta biết ngươi đang làm gì, bất quá là vì kéo dài thời gian, để cho người ta phá giải trận pháp thôi. Ta biết rõ, nhưng không có đi ngăn cản. Ngươi biết tại sao không? Lão giả này không có ý định để bán hạ mở miệng trả lời vấn đề của hắn, cho nên lập tức lại nói: Bởi vì các ngươi không có khả năng phá giải mở, chỉ là nhân loại căn bản. Răng rác, tại cái kia lão giả lúc nói chuyện, đại trận đột nhiên truyền đến vỡ vụn thanh âm. Cái này khiến thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Sau đó hắn nhìn về phía trận pháp hậu phương vị trí. Lúc đầu muốn làm gì hắn lại không có ý định làm cái gì, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ trận pháp ầm vang vỡ vụn, phịch một tiếng, trận pháp triệt để đã mất đi tác dụng. Mà tại trận pháp vỡ vụn trong nháy mắt, bán hạ công kích tới, trận pháp phía sau có hai bóng người đang nhanh chóng thoát đi. Lão giả kia thở dài một cái, nói: Các ngươi cho là ta liền điểm ấy chuẩn bị sao? Bất quá tiểu gia hỏa kia ngược lại là đặc thù, thế mà có thể phá vỡ ta trận pháp. Mặc dù ta không phải đến giết các ngươi những nhân loại này, nhưng là ta không ngại hủy các ngươi thiên tài. Lời còn chưa dứt, lão giả thân thể đột nhiên ngưng thực, sau đó trong thân thể của hắn bắt đầu chia nứt ra mấy vị thân ảnh. Những này thân ảnh vừa ra tới, liền có một nửa hướng bán hạ cùng Minh Nguyệt bên kia mà đi, còn lại chính là hướng Nhàn Nhã cùng Hạ Thiên Ngữ bên kia mà đi. Âm vang ở giữa, bán hạ cùng Minh Nguyệt trực tiếp cùng một ít nhân ảnh đối đầu, song phương không có lưu tình chút nào. lực lượng cường đại quét sạch ra, dẫn đến bên này bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang này phóng lên tận trời, rất nhiều người đều chú ý tới, chỉ là không có người có thể nhìn thấy chân chính tình huống. Mà Nhàn Nhã tiên tử mang theo Hạ Thiên Ngữ đang nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nàng xác thực rất khiếp sợ. Hạ Thiên Ngữ lấy nha đầu thế mà thật phá vỡ trận pháp kia. Mặc dù chỉ là một góc, nhưng là thật sự có chút khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó trách Bán Hạ sẽ đồng ý nàng tới. Đương nhiên phá vỡ một góc về sau, còn lại chính là nàng trực tiếp tan rã trận pháp. Nàng tu vi không cao, nhưng là ngũ giai bên trong ít có địch thủ. Phá vỡ một góc bị tan rã trận pháp vẫn là không có vấn đề. Tại trận pháp phá vỡ về sau, nàng không có một tơ một hào lưu luyến, mang theo Hạ Thiên Ngữ chính là trốn. Theo thường quy đến xem, phá vỡ trận pháp Hạ Thiên Ngữ nhất định sẽ tao ngộ công kích. Dạng này thiên tài ai cũng nghĩ bóp chết trong trứng nước. Đúng vậy, Nhàn Nhã nghĩ không có sai. Công kích trong nháy mắt liền theo sau, nhanh đến mức cực hạn. Oanh một tiếng, ba đạo công kích trực tiếp đánh trúng vào Nhàn Nhã các nàng. Nhàn Nhã các nàng trực tiếp rơi xuống từ trên không, bị ép nghênh chiến. Nhàn Nhã đem Hạ Thiên Ngữ bảo hộ ở sau lưng, nàng đang do dự muốn hay không trước đưa Hạ Thiên Ngữ rời đi. Thế nhưng là đối phương có ba người, cái này ba cái một khi có một cái một mình truy tung Hạ Thiên Ngữ. Đôi này Hạ Thiên Ngữ tới nói đều là chí mạng, thế nhưng là đối phương không có cho Nhàn Nhã suy nghĩ thời gian. Ba người trực tiếp tiến hành các phương diện vây công. Nhàn Nhã đem hết toàn lực tại phòng ngự, thế nhưng là đương nàng phòng ngự phía trước hai cái thời điểm, phát hiện người thứ ba mục tiêu nhưng thật ra là Hạ Thiên Ngữ. Không cách nào vì Hạ Thiên Ngữ ngăn cản công kích Nhàn Nhã, không thể không động thủ đem Hạ Thiên Ngữ một trường đẩy ra. Dùng cái này để Hạ Thiên Ngữ tránh đi công kích, Hạ Thiên Ngữ bị đẩy ra rất xa. Nàng xác thực tránh thoát công kích, nhưng khi Nhàn Nhã muốn tiến về Hạ Thiên Ngữ bên người thời điểm, có hai người trực tiếp chặn đường đi của nàng, bắt đầu điên cuồng công kích. Nàng bây giờ đừng nói đi bảo hộ Hạ Thiên Ngữ, có thể hay không tự vệ đều là không thể biết được. Đối phương quá mạnh, chí ít mạnh hơn nàng rất nhiều. Nhàn Nhã bị kéo ở người thứ ba tự nhiên không có lãng phí thời gian, thậm chí không có một tia dừng lại, trực tiếp nhảy lên vung lên vô hình đao khí, muốn chém giết Hạ Thiên Ngữ. Bị đẩy ra Hạ Thiên Ngữ tự nhiên biết mình hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Nàng cũng nghĩ trước tiên chạy khỏi nơi này, thế nhưng là đương nàng muốn thoát đi thời điểm, phát hiện thân thể của mình cơ hồ cứng ngắc, khó mà động đậy. Đây là lực lượng giam cầm, trong lúc vô hình giam cầm, là đối phương quá mạnh nguyên nhân. Giờ khắc này Hạ Thiên Ngữ phải đối mặt, là một cái lục giai cường giả nhất kích tất sát. Không đường có thể trốn, Hạ Thiên Ngữ chỉ có thể nhìn hướng công kích của địch nhân. Kia là một thanh đao, phảng phất tử thần trong tay liêm đao, muốn thu hoạch tính mạng của nàng, cường đại cảm giác nguy cơ. Để Hạ Thiên Ngữ có chút ngạt thở, mà liền tại lúc này, cổ tay của nàng lại một lần xuất hiện quang mang lại một lần nữa ngưng tụ thành văn chữ, phải chăng lấy mất đi tâm tình khẩn trương làm đại giới. Nhảy ra đầu thứ hai hẹn mở ra, bát giai phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan rã, trong ba ngày thiên địa tề lực, lúc tới vận chuyển, cảm ngộ thiên địa. Gặp giữ hóa lành, đầu thứ hai hẹn mở ra, đem ngăn cản ngoại giới hết thảy công kích, hóa đối phương lực lượng cho mình dùng, đồng thời đem chữa trị hết thảy thương thế. Phải chăng mở ra, tại Hạ Thiên Ngữ cảm giác được nguy cơ chí mạng thời điểm. Nàng biết được đầu thứ hai hẹn nội dung, thế nhưng là khi biết đại giới trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ trong đầu lóe lên Trịnh Dược thân ảnh. Nàng rất ít cảm giác được khẩn trương, đã lớn như vậy, tất cả tâm tình khẩn trương, phảng phất đều đến từ một người, mà người này chính là trước đó không lâu nhận biết, Trịnh Dược, giờ khắc này không biết vì cái gì, nàng không muốn mất đi loại tâm tình này. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu đại lão ủng hộ. 6 chương dâng lên, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.